Thực ra, ở độ tuổi này thì thái độ của bọn họ có phần giống nhau, đều cho rằng ở gần Dung Tuân rất có thể trở thành đồng loại, bị người khác nhạo báng. Nhưng hiện tại đối với Trữ Phong mà nói thì thái độ đó của họ hết sức ấu trĩ buồn cười. Đồng tính vốn không phải là bệnh để mà kỳ thị, không cần phải làm ra sự phân biệt ranh giới như thế. Đây mới chỉ là cấp 3 thôi, chờ sau này ra xã hội, nếu vẫn giữ cách sống như thế, rất khó mà sinh tồn. Mấy thứ này không cần chờ đến khi vào xã hội mới bắt đầu học. Thu dọn hoàn tất mọi thứ, Trữ Phong kéo cửa phòng, vừa lúc gặp Tư Hiền trở về. Giúp Dung Tuân thu dọn hành lý à? Thấy anh kéo vali ra khỏi phòng, Tư Hiền cười hỏi, hắn biết là phòng của Dung Tuân. Cậu ấy muốn chuyển đến phòng của bọn họ. Hắn cũng đã nghe Quy Hoành nói lại. Tư Hiền lớn lên, rất văn nhã, khác với nét sạch sẽ thanh tú của Dung Tuân. Trên người hắn còn có một tầng khí chất của giới thượng lưu. Vừa nhìn chính là gia giáo tốt đẹp, nhưng vì tuổi vẫn còn nhỏ nên hơi thiếu một chút sắc bén, khiến cho người khác cảm thấy rất dễ sống chung. Đời trước, Tư Hiền thi đậu vào một trường đại học không tồi, còn Trữ Phong và Quy Hạnh đều xuất ngoại, cho nên về sau liên hệ cũng ít đi. Sau đó Tư Hiền thành đạo diễn, cùng anh quan hệ trong giới giải trí, liên hệ mới từ đó nhiều hơn. Tuy nhiên cảm giác cũng không khác trước kia là mấy. Tư Hiền thực ra là một người bạn không tồi, ngày thường sẽ không quấy rầy anh, nhưng chỉ khi anh gặp chuyện phiền toái, Tư Hiền khẳng định sẽ tận lực giúp đỡ. Sao cậu trở về sớm vậy? Bình thường đều chờ đến cơm tối Tư Hiền mới trở về. Nghe nói Dung Tuân muốn dọn đến phòng mình, tôi trở về sớm một chút xem có gì cần giúp đỡ không. Tư Hiền cười trả lời, vừa đúng lúc. Trữ Phong cũng không khách khí, đem vali đẩy cho hắn. Cậu kéo vali này, tôi đi lấy những thứ đồ khác. Anh căn bản trước muốn đem vali cùng với sách vở dọn qua trước, rồi trở lại lấy đồ dùng trên giường. Tư Hiền đến vừa đúng lúc, liền qua giúp đỡ một tay. Thu dọn xong đồ vật của Dung Tuân, hai người cùng nhau hướng phòng mình đi tới. Tư Hiền liền hỏi, Dung Tuân đâu rồi? Theo lý mà nói thì đồ của Dung Tuân nên để cậu ấy tự mình thu dọn sẽ hợp lý hơn. Em ấy bị cảm mạo, tôi bảo ở lại phòng nghỉ ngơi rồi. Trữ Phong nói. Tư Hiền đã hiểu, gật đầu cười nói, hiếm khi thấy cậu chịu giúp đỡ người khác thu dọn hành lý đấy. Trữ Phong luôn là một đại thiếu gia, chỉ cần có thể tự thu xếp tốt đồ của mình là đã không tồi rồi. Tôi không thể để cho người bệnh đi thu dọn đúng không nào? Trữ Phong tìm một lý do ứng phó nói. Nói cũng phải. Tư Hiền tán đồng nói. Dung Tuân nằm trên giường của Trữ Phong nhưng cũng không sao ngủ được. Giường của anh ấy khô ráo lại ấm áp khiến cậu rất thích. Hơn nữa đây là lần đầu tiên nằm trên giường của người mà mình thích. Ít nhiều sẽ đem một chút cảm giác hưng phấn. Trữ Phong vừa vào cửa liền nhìn thấy bộ dáng Dung Tuân ôm chăn mà không ngủ. Chính mình vừa ôm chăn vừa đỏ mặt, điều này khiến cậu thấy thật ngượng ngùng. Nhưng nhìn thấy Trữ Phong tiến vào phòng cùng với Tư Hiện, Dung Tuân cũng không thể trốn trong chăn, tránh xấu hổ được. Liền đỏ mặt, ngồi bật dậy, cố gắng không nhìn về phía Trữ Phong. Mặt cậu bị làm sao vậy? Dung Tuân chuyển đến ở cùng, Tư Hiện liền rất hoan nghênh. Nhưng nhìn đến vết xanh tím trên mặt cậu, hắn không thể không quan tâm đến vết thương của cậu. Dung Tuân sờ sờ khóe miệng, tươi cười không được tự nhiên nói, không cẩn thận, đụng phải thôi, không có việc gì đâu. Tư Hiền cũng không phải trẻ con lên ba, lý do này của Dung Tuân rõ ràng là không tin được, nhưng cũng không vạch trần cậu, chỉ đem ánh mắt chuyển đến trên người Trữ Phong. Lúc trước khi Quy Hoành gọi điện thoại cho hắn, nói là bởi vì Trữ Phong thân với Dung Tuân nên muốn cậu ấy chuyển qua đây ở. Nhưng hiện tại hắn không thể không thắc mắc trong lòng, Dung Tuân không thể vô duyên vô cớ mà bị thương như vậy. Nhìn qua, đó là vết thương bị người ta đánh. Mà trong trường này, dám trực tiếp động thủ đánh người, chỉ có đếm trên đầu ngón tay mà phòng bọn họ đã chiếm đến hai người. Trữ Phong biết lý do này của Dung Tuân căn bản không thể gạt được Tư Hiện, nhưng anh cũng không muốn nói ra toàn bộ sự thật. Liêm chỉ mở miệng, đem hết trách nhiệm ôm lấy. Là tôi không tốt, từ đây về sau sẽ không như vậy nữa. Tư Hiền thở dài, cậu nói lời phải giữ lời đấy nhé. Trữ Phong và Quy Hoành gây sự đánh nhau khắp nơi hắn biết, nhưng chỉ ngẫu nhiên nói bọn họ một hai câu. hai người bọn họ không nghe, hắn cũng đành bỏ qua. Nhưng đối với Dung Tuân, Tư Hiền thấy không hề giống nhau. Cậu ấy không có khả năng tự nhiên đi trêu chọc, động vào Trữ Phong. Nên nếu vết thương trên mặt cậu ấy thật sự là do bọn Trữ Phong đánh, thì người sai chắc chắn là bọn họ. Nhất định. Trữ Phong trịnh trọng gật đầu. Có lời hứa của Trữ Phong, Tư Hiền cũng hơi yên tâm một chút. Thế nhưng về sau hắn sẽ để ý đến Dung Tuân nhiều một chút, sẽ không để cho bọn họ lại bắt nạt cậu ấy. Dung Tuân và bọn Trữ Phong không giống nhau, chỉ cần có thể thuận lợi thi đỗ đại học, cậu ấy chắc chắn sẽ có một tương lai thật tốt đẹp. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Quy Hoành cũng đã trở lại, còn mua một chút gà rán và pizza. Trường cấp 3 của bọn họ không đặt cơm hộp nên muốn ăn gì thì có thể chính mình đi mua. Nhìn thấy Dung Tuân, Quy Hoành không tỏ vẻ gì lạ. Thái độ thật bình thường, giống như chuyện vào buổi tối thứ 6 hôm trước, căn bản chưa từng phát sinh. Chỉ là liếc đến vết xanh tím trên mặt Dung Tuân, ý cười có hơi ngượng một chút, nếu không nhìn kỹ thì cũng sẽ không phát hiện ra được. Mới sáng sớm cậu đã ra ngoài mua đồ ăn này à? Tư Hiện thấy hắn mua đồ ăn về, có thể khiến Quy Hoành cuối tuần tích cực dậy sớm như vậy, chắc cũng chỉ có thể vì mấy món đồ này. Đồ ăn này bọn họ thường ngày ở nhà rất ít khi được ăn. Trong nhà đều là đồ ăn do chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn, mà những đồ ăn này bị trưởng bối trong nhà xem là không khỏe mạnh. Đồ ăn giàu chất béo, nhưng bọn hắn ở độ tuổi này rất thích ăn, nên trong lúc trưởng bối trong nhà không để ý, sẽ lén lút mua về ăn. Vừa lúc đến giờ cơm trưa, Quy Hoành cười nói, hắn mua không ít, cũng đủ cho cả bốn người bọn họ ăn. Dung Tuân không thể ăn quá nhiều đồ dầu mỡ. Trữ Phong nói, anh biết Quy Hoành mua đồ ăn này về để hòa giải một chút quan hệ với Dung Tuân, chẳng qua là cậu lại không hợp ăn những đồ ăn này. Quy Hoành hơi nhăn mi lại, hiển nhiên là có chút bất mãn. Trữ Phong thấy hắn mất hứng liền nói, đây là anh trai tôi nói đó. Vừa biết đây là lời dặn của Tống Bân, Quy Hoành lúng túng, anh họ của Trữ Phong, không chỉ Trữ Phong kiên kỵ, mà đến cả hắn cũng sợ anh ấy. Dung Tuân liếm liếm môi, mùi gà trắng tỏa ra khắp nơi thơm phức, khiến cậu muốn ăn vô cùng. Mấy thứ đồ ăn này, ngày thường cậu cũng ít khi được ăn. Nếu tiền tiêu vặt một tháng mà còn thừa thì cậu mới dám suy xét ăn một lần. Trữ Phong thấy đã đến giờ ăn cơm nói, tôi đi mua cháo cho Dung Tuân. Các cậu muốn ăn gì không? Trữ Phong chủ động muốn đi mua cơm như vậy, quả thực làm cho Tư Hiện và Quy Hoành kinh hãi. Quy Hoành nhìn Trữ Phong đánh giá một phen. Trữ thiếu gia, cậu bị sốt đây à? Sốt cái gì mà sốt, không muốn mua gì thì tôi đi đây. Trữ Phong hiểu tính cách của mình, thời điểm mình học cấp 3, nhưng bây giờ khẳng định hai người kia sẽ cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng có những chuyện, nếu anh đã quyết định sửa đổi, vậy thì nhân lúc còn sớm, tuổi còn trẻ thay đổi thôi. Chỉ cần qua một hai ngày, họ sẽ thích ứng, rồi dần thành thói quen thôi. Nếu tuổi lớn hơn một chút mà anh thay đổi như vậy, khẳng định sẽ khiến cho họ hoài nghi anh có phải bị nhập hay không. Quy Hoành nhìn Dung Tuân ngồi trên giường của Trữ Phong, muôn phận khó hiểu hỏi, cậu rốt cuộc làm thế nào mà khiến Trữ thiếu thay đổi như vậy? Đem cậu ta đi tẩy não à? Trữ Phong túm cổ Quy Hoành nói, đừng nói bậy, cùng tôi đi nào. Tư Hiện cười nhìn hai người, lại nhìn Dung Tuân đang ngồi trên giường. Hiện tại Trữ Phong đã bớt đi vài phần lệ khí, cảm giác cũng không bạo lực như trước, mà chắc hẳn không thiếu phần công lao của Dung Tuân. Nhìn Trữ Phong như vậy, thấy bình thường hơi nhiều. Trữ Phong lấy hộp cơm, đang chuẩn bị lôi kéo Quy Hoành ra cửa, thì có tiếng gõ vang lên. Quy Hoành thuận tay mở cửa, liền nhìn thấy Trữ Nhu cầm theo một cái túi đứng ngoài cửa. Trữ Nhu nói, anh Hoành, anh trai em có ở đây không? Nghe thấy tiếng Trữ Nhu, thân thể Trữ Phong thoáng cứng đờ. Hình ảnh kêu khóc đòi anh trả Dung Tuân ngày hôm đó của Trữ Nhu như hiện ra trước mắt, làm anh nhất thời có chút không biết làm sao đối mặt với cô bé. Dù nghĩ không muốn gặp mặt, nhưng đó cũng là em gái của mình, Trữ Phong không có khả năng trốn tránh cô. Mà hiện tại Trữ Nhu cũng không biết chuyện đời trước của anh, cũng không cần đối mặt với một Trữ Nhu mắt đẫm lệ, ngập tràn hận ý. Lén hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc, anh mở miệng nói, anh ở đây. Anh! Nghe thấy tiếng anh, cô đi đến, sau đó đặc biệt hiểu chuyện, mà chào hỏi Tư Hiền. Nhưng khi nhìn thấy Dung Tuân ngồi trên giường của Trữ Phong, rõ ràng là sửng sốt một chút. Học trưởng Dung Tuân, mặt anh làm sao vậy? Trữ Nhu nhỏ hơn, Trữ Phong 2 tuổi, năm nay vừa thi đậu vào trường. Học lớp 10, là một học sinh mới, cô luôn tươi cười với mọi người. Nhìn ngoan ngoãn, lại còn đáng yêu, hơn nữa tính cách ôn hòa, rất nhanh liền quen được rất nhiều bạn tốt, cũng quen thuộc với không khí trường học. Trường học cũng không cấm các nữ sinh tới ký túc xá của nam sinh, nhưng nam sinh lại tuyệt đối không được đến ký túc xá của nữ sinh, cho nên nếu có việc cô sẽ trực tiếp đến đây tìm anh trai, mà anh nếu có việc thì chỉ có thể gọi điện thoại cho cô. Không có gì, không cẩn thận bị vấp ngã thôi, Dung Tuân cười nhạt trả lời. Trữ Nhu là một cô gái còn ngây thơ, chưa hiểu chuyện đời nên dễ ứng phó hơn nhiều so với Tư Hiền. Nghe xong liền nghiêm túc gật đầu nói, học trưởng về sau phải cẩn thận chút nha. Ừ, anh biết rồi. Cậu gật gật đầu cũng không nói thêm gì nữa. À đúng rồi, sao học trưởng lại ở đây? Cô nhớ rõ Dung Tuân không ở cùng phòng với anh trai cô mà. Trữ Phong mỉm cười trả lời, về sau Dung Tuân sẽ ở lại phòng này. Thật không? Vậy tốt quá. Trữ Nhu ngẩng đầu nhìn hướng Dung Tuân nói, như vậy về sau việc học tập mà có vấn đề gì cần hỏi học trưởng cũng tiện hơn nhiều rồi. Ừ, Dung Tuân mỉm cười đáp. Tuy hắn tiếp xúc với Trữ Nhu không nhiều nhưng có ấn tượng rất tốt về cô. Lúc trước Trữ Nhu nói cô là em gái của Trữ Phong, cậu cũng hơi lo sợ. Tuy nhiên tính cách của hai người lại hoàn toàn khác nhau nên thật ra ở chung cũng rất tốt. Em cầm theo thứ gì vậy? Trữ Phong đem ánh mắt chuyển sang nhìn cái túi trong tay Trữ Nhu, nhìn thấy Dung Tuân cùng với Trữ Nhu nói chuyện với nhau, không biết vì sao anh cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu, cho nên chuyển sự chú ý của Trữ Nhu qua việc khác. Đây là cháo cùng với đồ ăn trong nhà em mang tới nha. Cô mang túi đặt lên bàn. Anh cuối tuần cũng không về nhà, mẹ bảo em mang đến cho anh. Ừ. Trữ Phong lấy ra một hộp cơm giữ nhiệt, mở ra nhìn là cháo yến mạch nên cùng với câu kỹ. Đồ ăn là một hộp nấm xào cùng với hộp miến nấu với xương sườn. Đồ ăn cùng cháo đều còn nóng, hiện tại Dung Tuân ăn là vừa miệng, cũng không cần anh phải đi mua nữa. Tới đúng lúc lắm, anh vừa có mua gà tráng và pizza, cùng nhau ăn đi. Quy Hoành cười nói, hắn rất quen thuộc với Trữ Nhu, cùng nhau ăn cơm là chuyện bình thường. Trữ Nhu biểu tình hơi tiếc nuối nói, em có hẹn cùng bạn đi dạo phố rồi, cô ấy đang chờ em ở dưới lầu. Vậy được rồi, nếu đã có hẹn thì không thể lỡ hẹn được. Lần sau anh sẽ mua đồ cho em, rồi đưa đến phòng ngủ dưới lầu, em xuống dưới mà lấy nhé. Vâng, cảm ơn anh trước nha, Hoành ca. Trữ Nhu cười đáp, quan hệ của Trữ Phong và Quy Hoành rất tốt, cũng thường xuyên đến nhà chơi. Đối với cô mà nói, Quy Hoành chính là một người anh trai khác. Vì thế đối với Quy Hoành, cô cũng không cần khách khí. Tiền có đủ dùng không? Trữ Phong hỏi cô, con gái ra ngoài đi dạo phố, khẳng định cần mang theo tiền. Trữ Nhu chớp chớp mắt nhìn Trữ Phong, anh lúc này mới nhớ tới, lúc anh ở nước ngoài, trên cơ bản là tiền không đủ cho anh dùng, vì thế phải vay tiền của cô. Càng lúc càng nhiều, trả được tiền cho cô là chuyện, làm diễn viên sau đó kiếm được tiền. Ho khan một tiếng, Trữ Phong lại nói, anh có chút tiền này. Thời tiết đang chuyển lạnh, em đi dạo phố nhớ mua thêm một chút quần áo mùa đông, đừng để mình bị cảm lạnh. Trữ Nhu cười nói, em còn đủ tiền mà. Anh trai quan tâm như thế khiến cô rất vui. Vậy được rồi, đừng về muộn quá. Đến phòng thì gọi điện thoại cho anh. Trữ Phong nhắc nhở cô, anh cùng cô vẫn luôn có quan hệ rất tốt, nhưng là một người anh trai thật ra, hắn chưa quan tâm nhiều đến cô. Trữ Nhu có chút bất ngờ nhìn anh, sau đó ngơ ngẩn gật đầu đáp ứng. Vâng. Đi thôi. Trữ Phong mỉm cười nói. Sống một đời, hắn không chỉ muốn chăm sóc tốt cho Dung Tuân mà còn muốn quan tâm nhiều hơn tới Trữ Nhu. Trữ Nhu từ biệt bọn họ, liền rời đi. Trữ Phong ngồi xuống đối diện, vẫy tay với Dung Tuân. Xuống ăn cơm thôi, cháo và đồ ăn vừa vặn rồi. Đó là Trữ Nhu mang đến cho anh mà. Em ăn thì không tốt lắm đâu. Cậu do dự nói. Không có gì không tốt hết. Anh cười nói. Anh với em thì có gì khác nhau sao? Dung Tuân nhoẻn miệng cười, từ trên giường ngồi xuống vào bàn. Chờ anh múc cháo cho cậu, Quy Hoành và Tư Hiền liếc nhìn nhau một cái. Tuy đối với những lời nói vừa rồi của Trữ Phong có chút nghi vấn, nhưng cũng không nói thêm gì. Anh em bằng hữu với nhau, người ta nói vậy cũng không có gì lạ. Trữ Phong, Quy Hoành và Tư Hiền ăn gà trắng và pizza. Tư Hiện có mấy chai coca vừa vặn đem ra cho mọi người. Trữ Phong cũng đem miếng nấu với xương sườn ra chia cho mọi người ăn. Chỉ để lại nấm xào cho Dung Tuận, vẫn muốn cậu ăn thanh đạm một chút. Cũng là vì cơ thể cậu mà suy nghĩ. Bất quá nhìn Dung Tuận phải ăn chay như thế, anh có phần cảm thấy thương tiếc. Vì thế cầm đùi gà, lột bỏ lớp vỏ trắng bên ngoài, đem thịt trút vào bát cậu. Hôm nay chỉ có thể ăn từng đó thôi, chờ bao giờ em khỏe hẳn, anh lại đưa em đi ăn. Dung Tuân ngoan ngoãn gật đầu, quý trọng mà ăn từng thứ một. Đây là thịt gà mà nấy xé cho cậu, khóe miệng nhàn nhạt mang theo ý cười thỏa mãn. Điều này khiến Trữ Phong cảm thấy một trận chua xót. Chỉ là một hành động lơ đãng. Đối tốt của anh, quan tâm cậu một chút, cậu liền sẽ hết sức quý trọng. Sau khi ăn xong, Trữ Phong giúp Dung Tuân sửa sang lại giường bệnh. Tuy rằng không thuận thục, nhưng lại cẩn thận, chuẩn bị thật tốt. Trước đó, bị đuổi lên giường nghỉ ngơi, nên giờ cậu cũng không thấy buồn ngủ, chỉ là nhìn thấy anh vì cậu mà bận rộn từ trong ra ngoài, khóe miệng lại càng cười tươi hơn. Trải xong giường, anh lại giúp cậu sửa soạn giá sách và tủ quần áo. Việc này rất đơn giản, nên không bao lâu sau đã xong chuẩn bị tốt. Trong lúc đó, Tư Hiền cũng giúp anh một tay. Nhưng Quy Hoành lại không giúp, hắn còn đang vội vàng, sao cho ngày mai, giao bài kịp bài báo cáo. Hắn liền mang toán ra học lại, muốn nộp bài báo cáo này. Giúp Dung Tuân sửa soạn xong xuôi, Trữ Phong đi đến mép giường của mình, duỗi tay, miết miết mũi cậu hỏi. Không ngủ à? Em ngủ không được. Kéo chăn che mũi lại, cậu trả lời. Vậy nhắm mắt nghỉ ngơi đi, một tiếng sau mới cho em xuống giường. Trữ Phong nói. Dung Tuân nói, em còn chưa viết báo cáo, đang bị bệnh, làm gì mà làm, ngày mai đem hồ sơ bệnh án cho giáo viên chủ nhiệm xem, không làm cũng không sao cả. Nếu bị bệnh thì chỉ cần giấy của giáo viên phòng y tế hoặc bệnh án của bệnh viện thì đều có thể không cần gấp gáp nộp bài tập. Giáo viên cũng không cố ý truy hỏi, không làm cũng không sao, chỉ cần nhớ kiến thức trong đầu là được. Ít nhất cũng phải đọc sách chứ. Dung Tuân vẫn luôn là một học sinh chăm chỉ, ở phương diện học tập chưa từng trước hạn. Chờ khỏe hẳn rồi lại đọc. Anh đắp chăn cẩn thận lại cho cậu hỏi. Muốn ăn hoa quả không? Lát nữa anh đi mua cho em. Không cần phiền như vậy đâu, em không ăn. Cứ tiêu tiện của Trữ Phong như vậy, cậu cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhìn cậu nằm ngoan ngoãn trong chăn như vậy, anh mỉm cười nói. Vitamin rất tốt cho cơ thể. Từ cổng trường bọn họ đi về phía đông một chút, liền có một siêu thị lớn. Mua đồ ăn cũng rất tiện, giá cả lại không cao. Em đã không sao rồi. Ngoài trừ vết xanh tím, ấn vào có chút đau trên người, thì các mặt khác đều ổn cả. Khi nào anh nói em không sao thì mới thực sự không sao cả. Trữ Phong xoa mái tóc mềm mại của cậu nói. Ngủ đi, anh ra ngoài mua một chút đồ, khi nào anh về mới được trời giường. Vâng. Dung Tuân không muốn làm Trữ Phong mất hứng, liền gật đầu nói. Bên kia nghe bọn họ nói chuyện, Tư Hiền khẽ cười ra tiếng nói. Trữ Tiếu, đây đều là biết cậu đang quan tâm Dung Tuân. Người không biết còn tưởng cậu đang chăm sóc trẻ con đấy. Trữ Phong không để ý cười nói. Dung Tuân vẫn còn là trẻ con sao? Nói xong anh liền mặc áo khoác, cầm tiền cùng di động đi ra ngoài. Thấy anh ra ngoài, Quy Hoành đã không còn kiên nhẫn ngồi chép bài tập nữa, nhảy dựng lên chạy nhanh theo muốn đi cùng. Anh cũng không phản đối, hai người liền cùng nhau ra ngoài. Tư Hiền nhìn hai người cùng nhau rời đi, lại thoáng nhìn Dung Tuân đang cố ngủ trên giường. Hắn thấy là xem ra Trữ Phong đang muốn bồi thường cho Dung Tuân đây. 7 giờ sáng ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Dung Tuân đã sớm tỉnh lại, chỉ là vẫn không muốn rời giường mà thôi. Tư Hiền và Trữ Phong bị tiếng trống đánh thức cũng đều khó khăn rời giường thay quần áo. Trữ Phong đã không còn nhớ rõ đã bao lâu mình sinh hoạt điều độ, ngủ sớm dậy sớm như vậy, Trước kia đóng phim ngẫu nhiên sẽ yêu cầu phải dậy sớm, nhưng cũng chỉ được mấy ngày liền trở về quy luật như cũ, vì thế anh có chút không kịp thích ứng. Mặc xong quần áo, Trự Phong kéo tủ quần áo của Dung Tuần chọn một bộ cho cậu. Cẩm Hoa cũng không quá cứng nhắc bắt học sinh phải mặc hàng ngày, trừ khi có hoạt động nào yêu cầu toàn thống nhất toàn trường, cho nên học sinh ăn mặc tương đối thoải mái, linh hoạt, dễ vận động, cũng tương đối thuận tiện. Dung Tuần thay xong quần áo thì Tư Hiền cũng vừa rửa mặt xong. Trữ Phong liền lôi kéo cậu đi rửa mặt. Tư Hiền liền làm việc mà từ thứ hai đến thứ sáu hắn đều phải làm. Gọi Quy Hoành dậy. Quy Hoành là tên đặc biệt khó dậy sớm. Nếu để kệ hắn ngủ thì hắn có thể ngủ tới trưa. Lúc Trữ Phong và Dung Tuần vệ sinh cá nhân xong, đã chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ thì Quy Hoành mới ngồi dậy, cố gắng mở mắt. Trữ Phong kéo Dung Tuần đến bàn mình, kéo ngăn kéo ra. Một ngăn tràn đầy mỹ phẩm dưỡng da. Thực ra, thời cấp 3, anh đối với việc này cũng không quan tâm nhiều. Mấy thứ này đều là do bà mẹ yêu cái đẹp của anh chuẩn bị cho. Nhưng đều bị anh ném trong ngăn tủ, trở nên hoàn toàn vô dụng. Nếu mà có ai xin anh cũng tùy tiện cho luôn. Từ sau khi trở thành diễn viên, dưới sự thấp đút của người đại diện, anh mới bắt đầu bảo dưỡng da mình, dần dần cũng trở thành thói quen. Duy trì thì đối với một diễn viên, gương mặt rất quan trọng. Cầm mấy chai trong ngăn tủ ra nhìn, chọn một số thương hiệu, sau đó lấy một ít hoa lên mặt Dung Tuần. Cậu nhúc nhích muốn trốn. Em không cần cái này đâu, anh dùng đi. Tuy cậu không nhận ra mấy nhãn hiệu này, nhưng nhìn cách bày trí liền cảm thấy không thoải mái. Nghe lời, Trữ Phong đẩy thay cậu ra, ấn lại ngồi trên ghế, tránh chỗ bị xanh tím, tiếp tục thoa cho cậu. Làn da phải chăm sóc tốt một chút mới được. Da của Dung Tuân tuy chưa dùng qua loại mỹ phẩm nào, nhưng do còn trẻ nên rất tinh tế. Trữ Phong rất thích cảm giác chạm vào da cậu, theo bản năng hy vọng có thể bảo dưỡng nó thật tốt. Dù sao, anh cũng có nhiều đồ dưỡng da, đều từ thành phần tự nhiên, cậu dùng cũng sẽ không bị dị ứng. Dung Tuần không phản kháng lại anh nữa, thành thành thật thật để anh thoa giúp cậu, ngón tay anh trên mặt cậu lướt qua một hồi, làm cậu cảm thấy thật hồi hộp, như ẩn trong đó có một chút hưng phấn, có thể gần người mình thích như vậy. Cậu cảm thấy như đang nằm mơ vậy, rất không chân thật. Nhưng độ ấm trên tay anh, dùng ánh mắt khi anh nhìn cậu khiến cậu cảm thấy phá lệ mất có phần chân thật. Chờ Trữ Phong giúp Dung Tuân chăm sóc da đầy đủ, lại thoa thuốc. Quy Hoành lúc này mới rửa mặt xong, thay quần áo, bốn người cùng nhau đến căng tin ăn sáng. Cách thời gian vào lớp còn một thời gian, hoàn toàn có thể kịp giờ đến lớp. Dọc đường đi, ai cũng chú ý đến bốn người. Bọn họ ai thấy Trữ Phong và Quy Hoành thì đều là đi đường vòng, chỉ sợ sau giờ học bị đánh. Tư Hiền thì sáng nào cũng đi ăn cơm cùng hai người họ, nhìn dần thì cũng quen, không còn kinh ngạc nữa. Điều ngạc nhiên nhất là Dung Tuân lại đi cùng ba người bọn họ. Cảm giác như nay con lạc vào bầy sói vậy, đâu đâu cũng tràn ngập nguy hiểm. Mà về tin đồn của Dung Tuân lại khiến cho mỗi người một suy đoán khác nhau. Chỉ có một số ít nữ sinh mới nhập học mới chú ý nhất đến giá trị nhan sắc của bọn họ, hoàn toàn không hề hay biết Trữ Phong và Quy Hoành là hai nhân vật xếp hạng nguy hiểm nhất trường này. Điều này khiến cho một số học sinh nam khối trên vô cùng đau đớn, hận mà không dám nói gì. Trường học có một căng tin lớn và một căn tin nhỏ, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của toàn thể học sinh trong trường, sẽ không vì phải xếp hàng mà chậm trễ thời gian. Tuy nhiên, bữa sáng thì chỉ có ở căn tin lớn. Đến giữa trưa thì căn tin nhỏ mới mở cửa, cho nên nếu ăn sáng thì chỉ có thể đến căn tin lớn.

cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe. Cô đọc nghe Dung Tuân không có chuyện gì cũng thả lỏng hơn. Dung Tuân dọn đến phòng em thế nào, đã quen hơn chưa hả? Khá tốt, Trưởng Phong mỉm cười nói, tính cách cậu ấy tốt, rất dễ ở chung. Ừ, nháy mắt, cũng đến lớp 12. Em cũng nhanh chóng tính toán tương lai của mình đi, Dung Tuân thành tích không tồi. Có Tư Hiện học cùng thì cô cũng yên tâm. Giờ nếu em quan tâm hơn đến việc học, đổ vào một trường đại học tốt thì đối với tương lai sẽ là trợ giúp rất nhiều. Đổng Phương mượn cơ hội giáo dục Trưởng Phong. Trưởng Phong cũng không hề mất kiên nhẫn, ngược lại nói, cô nói đúng. Hôm qua Dung Tuân giảng giải em hai đề, em đột nhiên thấy, dường như mình đã thấy được phương pháp học tập cho mình. Có cảm giác giải quyết được bế tắc vậy đó. Cô Đổng vạn phần không ngờ, Trưởng Phong lại nói như vậy. Có thể khiến Trưởng Phong chủ động học tập thì quả thật là kỳ tích. Dung Tuân có phương pháp học tập của mình, em cảm thấy đối với em cũng rất hữu dụng. Trưởng Phong nói, cho nên em muốn cùng cô bàn bạc một chút, có thể chuyện của em và cậu ấy ngồi cùng một bàn, để cậu ấy có thể phụ đạo cho em một chút. Cô Đổng hơi nhíu mày hạ mi mắt có điểm do dự. Với thành tích học tập hiện nay của Dung Tuân, đổ vào một trường đại học thuộc top không vấn đề gì. Trưởng Phong đột nhiên chủ động học tập, là một giáo viên chủ nhiệm của lớp, tất nhiên cô rất mừng. Ai cũng thích trong lớp mình, có nhiều học sinh có thành tích tốt, bất quá cô cũng không thể vì vậy mà làm chậm trễ thời gian học tập của Dung Tuân. Trưởng Phong biết cô băn khoăn cái gì, lập tức nói, em đảm bảo sẽ không cản trở việc học tập của Dung Tuân, nếu thành tích cậu ấy thụt lùi, em sẽ lập tức đổi chỗ. Nghe anh nói như vậy, cô Đổng cũng không hoàn toàn phản đối nữa, để tránh giảm ý chí học tập tích cực của anh. Thế nhưng, em về lớp trước đi. Lát nữa, trước khi vào tiết học, cô sẽ hỏi Dung Tuân một chút. Nếu em ấy đồng ý, thì cô sẽ đổi chỗ. Cô Đổng nói, vâng, em cảm ơn cô, em về lớp trước đây ạ. Nói xong, Trưởng Phong liền xoay người rời đi. Đổng Phương nhìn bóng dáng Trưởng Phong rời đi, cảm thấy dường như sau một đêm, anh đã trưởng thành không ít. Nếu như thường ngày, đừng nói là sắp xếp cho anh ngồi cùng bạn với một bạn có thành tích tốt, chỉ là nhắc đến chuyện khuyên bảo anh chăm chỉ học tập thì khẳng định anh sẽ mặt lạnh chống đỡ. Hôm nay thật sự nghe lời, lại cũng chủ động yêu cầu học tập, thật sự khiến cô có điểm không thể ngờ tới. Vào lớp học, nhìn thấy Dung Tuân cầm bánh bột, một bên gặm gặm, một bên đọc sách, vẻ mặt nghiêm túc, tự như một chú sóc con. Trưởng Phong thấy đặc biệt đáng yêu. Trưởng Phong rất muốn xoa nắng mặt cậu, nhưng trong lớp đang có rất nhiều người, anh chỉ có thể nghĩ, không dám làm thật. Hai tiết học buổi sáng rất nhanh trôi qua. Trước lúc giảng bài, cô Đổng gọi Dung Tuân lên. Học sinh lớp 12, khoa nhân văn, được phân sau. Lớp chỉ có 2-3 học sinh là tuyển lý. Trường học cũng không gây khó dễ. Lớp về cơ bản được bảo hành hoàn chỉnh. Từ lớp dưới lên, không thêm học sinh mới, cũng không thay giáo viên chủ nhiệm. Điều này cũng giúp cho học sinh và giáo viên quen thuộc. Học sinh cũng dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh học tập của lớp 12. Cô Đổng nhìn thấy vết thương trên mặt Dung Tuân, trong lòng trầm xuống. Mặt em sao lại thế? Cô Đổng cũng không hỏi chữ nhụ, khẳng định không thể giấu. Dung Tuân nhanh chóng suy nghĩ nói, trong lúc can ngăn, em không cẩn thận bị thương. Cô Đổng thấy lý do này cũng hợp lý, liền không truy cứu hỏi nữa. Sức khỏe của em thế nào rồi? Lớp 12, việc học tất nhiên rất quan trọng, nhưng cũng phải chú ý đến thân thể mình. Thân thể mà mệt thì học gì cũng vô dụng. Vâng, em biết rồi. Đã không có chuyện gì, về sau em sẽ chú ý giữ ấm. Cậu thành thật nói, cô Đổng vừa lòng gật đầu. Còn có một chuyện này, sáng sớm nay Trưởng Phong đến tìm cô, muốn xin ngồi cùng bạn với em. Cô hỏi ý kiến của em, nếu em không muốn thì không cần miễn cưỡng. Dung Tuân không hề nghĩ đến việc Trưởng Phong nói với giáo viên lại là chuyện này, trong lòng bất giác có điểm vui vui, cũng thật rung động, cố gắng kìm nén ý cười trên miệng. Điều này được ạ. Cô Đổng thấy cậu không có ý miễn cưỡng liền nói, vậy được, em đi đem chỗ ngồi đổi một chút. Thế nhưng không được, vì giúp đỡ Trưởng Phong mà làm giảm sút việc học của mình, nếu không cô lại đổi chỗ cũ. Vâng, cô yên tâm, em nhất định sẽ không làm giảm sút việc học của mình đâu. Dung Tuân chắc chắn nói, được, vậy làm đi. Dung Tuân vẫn luôn là một học sinh rất nghe lời, không khiến cô phải lo lắng nhiều, cho nên đối với cậu, cô luôn phá lệ khoan dung. Xong một tiết học sẽ có 10 phút để nghỉ giải lao. Trong thời gian này, các học sinh đều sẽ lựa chọn tản bộ trên sân, nói chuyện phiếm, thả lỏng một chút, hoặc là đi căng tin mua ít đồ ăn vặt. Ngày thường Triệu Phong hay đến căng tin hết giờ giải lao, nhưng hôm nay thì anh nhanh chóng về lớp. Cô chủ nhiệm vừa gọi Dung Tuân đi rồi, khẳng định là hỏi về việc đổi chỗ ngồi. Anh tin tưởng cậu sẽ từ chối, lúc này chắc cậu đang dọn bàn. Anh không muốn cậu mệt nên nhanh chóng trở về hỗ trợ. Quả nhiên, vừa vào lớp, Triệu Phong liền nhìn thấy Dung Tuân đang kéo bàn. Anh cười cười, đi qua từ phía sau ôm lấy cậu. Dung Tuân hoảng sợ, quay đầu lại nhìn thấy là Triệu Phong, ngượng ngùng đỏ cả mặt, nhỏ giọng nói. Anh đừng có như vậy, người khác sẽ nhìn thấy đấy. Cậu biết rõ lời đụng trước kia đáng sợ biết bao nhiêu. Không có ai cả, em yên tâm đi. Anh lười biếng đặt cằm lên vai cậu, ngửi thấy trên cần cổ có một mùi hương nhàn nhạt thật tươi mát. Đó là mùi của bột giặt còn lưu lại. Để anh giúp em dọn. Được. Dung Tuân cứng đờ gật đầu. Cậu tuy thích Trữ Phong, nhưng anh và cậu gần sát như vậy, cậu vẫn có điểm không thích ứng được, khó tránh khỏi khẩn trương. Trữ Phong cười niết vành tay Dung Tuân, sau đó buông cậu ra, rồi giúp đuổi cái bàn. Dung Tuân thấy anh không tốn bao nhiêu sức lực thay đổi bàn ghế, trong lòng cảm thấy như được lấp đầy. Tuy rằng chỗ ngồi này ở sau hai bàn, nhưng trong lớp cũng không có nhiều người, tổng cộng có 5 dãy bàn, cũng không sợ không nhìn được bạn. Sau giờ giải lao về lớp, các bạn cùng lớp thấy Dung Tuân và Triệu Phong ngồi cùng bàn. Đều cảm thấy khó hiểu, nhưng nếu hai người đã ngồi cùng bàn thì chắc hẳn là cô giáo chủ nhiệm đã đồng ý, nên bọn họ cũng không nói gì. Mà ngoài ra, có mấy bạn nữ lại có điểm đồng tình với Dung Tuân. Triệu Phong là một người không dễ chọc, Dung Tuân lại có tin đồn như thế. Vạn nhất mà Triệu Phong thấy cậu không vừa mắt mà đánh cậu ấy, thì phải làm sao bây giờ? Mà các nàng đều không biết việc đổi bàn là do chính Triệu Phong yêu cầu. Còn về vết thương trên mặt Dung Tuân, các nàng tuy rằng ngoài ý muốn nhưng cũng không hỏi gì nhiều. Rất nhanh, liền bắt đầu tới tiết 3, Dung Tuân lấy sách ra nghiêm túc nghe giảng bài, đồng thời lúc này Triệu Phong lại không nhìn ngoài cửa sổ, không nghịch di động, cũng không ngủ. Không có một điểm nào lười biếng mà lấy sách vở ra cùng Dung Tuân nghiêm túc nghe bài. Giáo viên tiếng Anh liếc nhìn Triệu Phong, thấy anh thật sự không hề ngủ cũng không thất thần, quả thật là hiếm thấy. Đối với việc các giáo viên có ấn tượng như vậy với mình, Triệu Phong cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tự mình làm, tự mình chịu thôi. Thế nhưng chính vì vậy mà vào thời điểm hiện tại, anh càng cảm thấy mình thật may mắn, được trọng sinh, có cơ hội được làm lại từ đầu. Thật ra, lúc Phong vào lớp nhân văn, anh cảm thấy mình học cái gì cũng như nhau vì thấy Tư Hiện đăng ký vào khoa văn. Anh liền đăng ký theo. Quy Hoành thấy hai người họ đều đăng ký khoa văn cũng không do dự mà vào theo. Mà năm đó học mấy thứ này, anh cơ hồ không có ấn tượng gì, cảm thấy phải bắt đầu lại từ đầu. Có chút bối rối. Chỉ có môn tiếng Anh là còn có thể ra tay một chút. Rốt cuộc thì đã ở nước ngoài nhiều năm như vậy, sau đó lại làm diễn viên. Tiếng Anh lại càng tốt hơn, cho nên tiết tiếng Anh thì nghe được khá tốt. Dung Tuân chăm chú nhìn bảng đen, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, khóe miệng Trữ Phong dần nhu hòa hơn. Tâm tình của mình tĩnh không ít, bất tri bất giác lại cảm thấy tiết này nghe thật dễ hiểu. Sau khi các tiết học kết thúc, anh đưa Dung Tuân đến căng tin nhỏ dùng cơm. Hai căng tin mặc dù ở hai hướng khác nhau hoàn toàn, nhưng khoảng cách lại không xa lắm. Đồ ăn bên căng tin nhỏ lại được làm tinh tế hơn một chút, đương nhiên giá cả phải đắt hơn một chút. Thời kỳ bà Trữ Phong học cấp 3 đều luôn ăn ở căng tin nhỏ. Lúc đấy, một phần là do nơi này tương đối ít người, có thể yên tĩnh hơn một chút, mà hiện tại anh lại muốn cho Dung Tuân ăn ngon hơn một chút, thế mới có sức mà học buổi chiều. Đây là lần đầu tiên Dung Tuân đến ăn cơm ở căng tin nhỏ, nhất thời không biết phải ăn gì. Ở căng tin lớn, các đầu bếp cho học sinh ăn gì thì lấy nấy. Ngược lại, ở căng tin nhỏ thì đồ ăn mỗi loại đều vô cùng tinh xảo. Học sinh muốn ăn thì tự mình chọn sau đó ra tính tiền. Em thích ăn gì thì lấy, nhưng phải thanh đạm một chút. Trữ Phong đi phía sau Dung Tuân đang bưng khay đồ ăn nói. Em ăn cái gì cũng được hết, anh chọn đi. Dung Tuân nhỏ giọng nói, từ khi tin đồn kêu chuyện ra, đã một thời gian khá dài không có ai chịu ăn cơm cùng cậu. Hiện tại Trưởng Phong ăn cơm cùng cậu khiến cậu cảm thấy mắt có chút hơi nóng, trong lòng lại ấm áp. Vậy em đi lấy canh đi, anh đi lấy thức ăn. Trưởng Phong mỉm cười nói, cẩn thận một chút đừng để bị bỏng. Dung Tuân dứt khoát gật đầu. Canh được cung cấp miễn phí nên có thể tùy ý lấy trước. Chờ Dung Tuân lấy canh xong, Tư Hiền và Quy Hoành đã tìm được chỗ ngồi. Dung Tuân, bên này. Tư Hiền gọi cậu. Dung Tuân bưng canh đi qua. Lúc này có vài người ồn ào bước vào căn tin. Cậu lơ đãng ngẩng đầu nhìn qua, tức khắc khay canh trên tay rung rung. Mấy người kia là những người hôm đó bắt nạt cậu. Quy Hoành nhíu mày. Mấy người kia hôm qua cũng giống bọn họ đến căn tin này ăn cơm, làm hắn có chút xấu hổ. Hắn cùng mấy người kia bắt nạt Dung Tuân, nhưng hiện tại Dung Tuân đã chuyển qua phòng hắn, cũng không nói gì. Hơn nữa, còn có Trưởng Phong che chở, hắn cũng không muốn nhắc lại chuyện này. Hắn tuy chẳng không thích Dung Tuân, nhưng chỉ cần không chọc đến hắn thì cũng lười để ý đến. Nhưng hôm nay gặp gỡ mấy người kia, chuyện vào hôm thứ sáu chẳng khác nào để lộ ra ngoài. Mấy nam sinh kia nhìn thấy Quy Hoành, vừa định chào hỏi một chút, liền nhìn thấy Dung Tuân đang bê đồ tới. Trước mặt Dung Tuân chỉ có hai chén canh, thoạt nhìn giống như mang cho Tư Hiện và Quy Hoành. Vài người vừa đối diện, liền cười đi qua. Chí Minh nói, này Quy Hoành, đây không phải là cái tên biến thái kia sao, sao lại thế này, nó đang làm người hầu cho anh sao? Bàn Hiên nói, anh Hoành, anh cẩn thận một chút, đừng để nó bám theo. Rồi Chí Minh vẫy tay gọi Dung Tuân, lăn nhanh lên, đây không phải là ảnh hưởng đến khẩu vị của anh Hoành sao, lại để tao nhìn thấy mày, có tin tao đánh mày hay không hả? Dung Tuân cúi đầu có chút xấu hổ đứng ở đấy, trong lòng có điểm khó chịu. Tuy rằng cậu biết, dù là tiểu học hay trung học, luôn luôn sẽ có vài người như thế này, chẳng qua từ trước đến nay cậu chưa từng bị bắt nạt như vậy. Quy Hoành cũng có chút xấu hổ, Dung Tuân là người mà Trữ Phong đang che chở. Theo quan hệ của hắn và Trữ Phong thì chỉ cần nói một câu, hắn chắc chắn sẽ không chơi cùng mấy cái tên này nữa. Nhưng nghĩ lại thì mấy năm cấp 3 này, phàm là việc gì? Những người này đều theo hắn đi đánh nhau, vì Dung Tuân mà cắt đứt quan hệ với huynh đệ thì cảm thấy không đáng. Sắc mặt Tư Hiền trở trặng trầm xuống rõ rệt. Lời nói của mấy tên này khiến hắn nghe qua rất tức giận. Tin đồn Dung Tuân là động tĩnh luyến ái, hắn cũng có nghe qua. Chuyên truyền tính hướng là việc tự do cá nhân của mỗi người, ai cũng không có tư cách lấy việc đó ra công kích. Hơn nữa, còn chưa biết tin đồn này là thật hay giả. Mấy tên đầu óc không biết suy nghĩ này đúng thật là ngu ngốc. Lăn nhanh lên! Bàn Hiên lại nói. Lăn đến chỗ nào? Vừa lấy đồ ăn về, Trữ Phong đứng sau lưng hắn lạnh giọng hỏi. Biểu tình hiện tại của Trữ Phong có chút dọa người, ánh mắt lạnh đến trung người, tự hồ. Nếu những người này dám nói thêm câu nữa, ai sẽ trực tiếp mang khay đồ ăn trên tay này đập vào mặt đối phương. Trữ Phong của hiện tại khiến người ta có cảm giác khác hoàn toàn so với Trữ Phong trước kia. Trước kia khi anh tức giận, cùng lắm chỉ là đánh một trận, phát tiết một chút là được. Nhưng hiện tại cảm giác như muốn giết đối phương vậy. Cái không khí lặng im có một tiếng động này làm cho người ta cảm thấy rung đến da đầu tê dại. Bàn Hiên thấy Trữ Phong đến, lập tức cười nói. Anh Phong, không phải nói anh, là nói Dung Tuân. Bọn họ không cùng lớp với Trữ Phong, nên tình huống hiện tại như thế nào, bọn họ không hề hay biết. Buông khay cơm trên tay xuống, Trữ Phong kéo Dung Tuân, ấn xuống ghế ngồi xuống, thấp giọng nói. Ăn cơm trước đi. Nói xong, lại nhìn về mấy nam sinh kia nói. Chuyện ngày thứ sáu vừa rồi coi như cho quà, từ nay về sau, ai cũng không được. Hiện tại Dung Tuân là bạn của tao, về sau không được bắt nạt cậu ấy. Mấy người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt. Sau đó không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Quy Hoành, hy vọng hắn có thể giải thích một chút. Khác với Trữ Phong, nếu là Quy Hoành thì bọn họ còn dám hỏi một chút, nhưng đối với Trữ Phong thì chỉ có thể lựa chọn thành thật nghe lời. Bởi vì dù có nháo đánh nhau thì bọn họ cũng không giành được phần thắng. Quy Hoành liếc mắt ý bảo bọn họ đi trước, lát sẽ nói chuyện sau. Vài người thấy tình huống này cũng không hỏi nhiều, liền hậm hực mà rời đi. Người mà bọn hắn bắt nạt lúc đầu mới có mấy ngày đã trở thành tâm phúc bên người đại ca. Chuyện này dù là ai cũng khó chấp nhận. Quy Hoành là ngoại lệ, tính hắn vốn bao che khuyết điểm. Rất nhiều lần đều là giúp người nhà chứ không nghe lý lẽ. Trưởng Phong thích chơi cùng với Dung Tuần, hắn đương nhiên yêu ai, yêu cả đường đi cũng sẽ không đối xử tệ bạc với Dung Tuần. Sau khi vài người rời đi, Trưởng Phong ngồi xuống bên cạnh Dung Tuần, sắc mặt vẫn vô cùng xấu. Anh che chở cho cậu, Dung Tuần vô cùng vui mừng, nhưng cậu cũng không muốn vì chuyện của mình mà khiến anh mất hứng. Liền như lấy lòng, gắp một khoanh mực chiên xù vào chén anh, nhỏ giọng nói: "Món này ăn ngon." Nhìn bộ dáng lấy lòng của Dung Tuần, Trưởng Phong hờn dỗi nháy mắt biến mất, lộ ra ý cười nói: "Đây là đồ anh mua cho anh. Em chỉ có thể ăn một miếng thôi. Đồ ăn chiên dầu mỡ vẫn là chờ cậu khỏe mạnh hẳn rồi hãy ăn." "Em không ăn, anh ăn đi." Dung Tuần đem bát cháo đậu xanh tự mình ăn. "Ăn một chút cũng không sao." Trưởng Phong gấp cho cậu một cái, sau đó thật sự không cho cậu ăn thêm. "Vâng." Dung Tuần mỉm cười gật đầu bắt đầu dùng đũa. Quy Hoành nhìn thấy tâm tình vừa trội, rõ khó chịu của Trữ Phong, nháy mắt biến mất. Thật sự không thể không tin chuyện Dung Tuần có thể khiến Trữ Phong thay đổi cảm xúc, nhưng mà rõ ràng Dung Tuần chẳng nói gì cả, chỉ mới gấp một miếng đồ ăn cho Trữ Phong thôi mà. Sau khi ăn xong, Quy Hoành và Tư Hiền muốn đi siêu thị mua đồ ăn vặt, mấy việc yêu cầu dùng nhiều chất xám này thường rất nhanh đói, không muốn đói bụng. Nên các học sinh thường sẽ mua thêm đồ ăn mang về phòng học, lúc nào đói bụng thì có thể vào giờ giải lao mà lót dạ một chút. Vào giờ giải lao, Dung Tuần cũng không gì cả. Chỉ ăn cơm trưa bình thường, một phần cũng muốn tiết kiệm tiền tiêu. Vì thế, lúc mà Trữ Phong hỏi cậu muốn mua gì, thì cậu chỉ lắc đầu. Trữ Phong để cho Quy Hoành và Tư Hiện tùy ý mua đồ ăn vặt cho anh. Vì dù sao, bọn họ cũng biết khẩu vị của anh sẽ không mua nhầm. Đưa Dung Tuần về phòng học, rất nhiều bạn học cùng lớp sau khi ăn xong sẽ gộp trên bàn ngủ trưa một lát, cho nên phòng học rất yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên sẽ có tiếng ngáy nhỏ. Đã rất lâu rồi, Trữ Phong chưa nghe giảng nghiêm túc như vậy, cho nên khó tránh khỏi, không thích ứng kịp. Nhân lúc nghỉ trưa, anh gục lên bàn ngủ trưa một chút để chịu có thể tiếp tục nghe giảng. Dung Tuần cũng không có thói quen ngủ trưa, cho nên sau khi Trữ Phong gục lên bàn, cậu liền lấy vở ra bắt đầu viết. Phòng học yên tĩnh giúp cậu rất dễ dàng tĩnh tâm suy nghĩ, chậm rãi viết. Trữ Phong tuy có chút mệt mỏi nhưng lại không ngủ. Chắc do lâu lắm không ngủ kiểu như vậy nên lúc này nhất thời không quen. Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, thật sự đã ngủ không được. Anh không làm khó mình nữa, quay đầu nhìn về phía Dung Tuần. Dung Tuần còn đang cúi đầu viết, căn bản không chú ý đến Trữ Phong, đang không ngủ. Anh nhìn cậu chốc chốc nhíu mày, chốc lại mỉm cười, dường như thông qua biểu cảm có thể thấy được thế giới nội tâm phong phú của cậu. Ngồi dậy, anh lén nhìn xem cậu đang viết gì. Lực chú ý của Dung Tuần đều là trên quyển vở, giống như đang chìm đắm trong thế giới của mình. Thì ra cậu đang viết chính là quyển tiểu thuyết xưa, hoặc có thể nói là một quyển truyện ngắn, một câu chuyện tình yêu thật ấm áp nhưng lại lấy góc nhìn của con trai mà viết. Hoàn toàn khác với góc nhìn của thiếu nữ như hiện tại thường thấy, làm người khác cảm thấy có điểm mới mẻ. Viết xong một đoạn ngắn, Dung Tuần bắt đầu ấp ủ đoạn tiếp theo. Lúc này cậu mới để ý đến Trữ Phong đã ngồi dậy. "Không ngủ sao?" cậu nhẹ giọng hỏi. "Không ngủ được." Anh cười hỏi. "Em đang viết gì vậy?" Anh cũng không muốn cho cậu biết là mình vừa mới nhìn lén. "Không có gì đâu, tùy tiện viết thôi." Dung Tuần cũng không mang chuyện mình vừa viết cho Trữ Phong xem, dường như cảm thấy hơi xấu hổ. "Cậu muốn gửi bài đi không?" anh hỏi. Hiện tại các loại tạp chí phù hợp với tuổi bọn họ có rất nhiều, phần lớn đều lấy chủ đề về tình yêu. Nếu cậu thích viết thì gửi bài đi là một lựa chọn không tồi. "Vâng." Cậu mỉm cười gật đầu, cũng không có ý giấu giếm. "Cuối tuần này lúc nào qua phòng máy thì đánh máy lại rồi gửi đi." Trữ Phong hơi hơi nhíu mày. Việc này rất mất công, phải làm hai lần liền. Nhưng do Dung Tuần không có máy tính thì đành phải vào phòng máy chép lại, là chuyện bình thường. Nghĩ như vậy, Trữ Phong nảy ra một ý tưởng. Nhưng giờ này cũng chưa nói vội, mà hỏi lại. "Em thích sáng tác à?" "Vâng, em cũng có ý như vậy." Trữ Phong nói chuyện với cậu. Cậu cũng không viết nữa mà khép hờ lại. "Về sau có muốn học tiếp lên sáng tác chuyên nghiệp không?" Trữ Phong hỏi cậu. Em cũng định như vậy, nhưng phải xem thành tích thi đại học thế nào đã. Cậu tương đối thích học lên cao hơn về ngành văn học. Trưởng Phong nói, nội thành hay ngoại thành, em đã có mục tiêu gì chưa? Dung Tuân mỉm cười nói, trong thành phố đi, em nghĩ mình sẽ thi vào đại học A. Đại học A là đại học tốt nhất trong thành phố, là một trường đại học tổng hợp, rất nhiều ngành chuyên. Vị trí này điều kiện của trường được không tồi, đây là một lựa chọn rất tốt. Trưởng Phong suy nghĩ một hồi gật đầu nói, vậy thì thi đại học A đi, đó là mục tiêu của Dung Tuân. Mà mục tiêu của anh lại luôn theo sát bước chân của cậu, vậy thì cần thi vào đại học A với cậu thôi, tuy rằng sẽ có chút khó khăn, nhưng anh vẫn còn thời gian. Sau khi tan học, các giáo viên thu thập đồ đạc chuẩn bị ra về. Giáo viên tiếng Anh mở miệng nói, Tiểu Đổng, Trưởng Phong có chuyện gì vậy? Làm sao vậy? Cô Đổng đang sắp xếp lại bàn làm việc, ngẩng đầu hỏi. Hôm nay trong giờ học của tôi, em ấy không hề ngủ gật, còn rất nghiêm túc nghe giảng bài, khiến cho tôi có cảm giác không quen. Giáo viên tiếng Anh lại nói. Thầy giáo lịch sử bên kia nghe vậy, cũng vội nói. Tiết lịch sử em ấy cũng không ngủ, tôi còn tưởng mình bị hoa mắt. Thầy giáo ngữ văn đang chấm bài thi cười nói. Tôi còn tưởng giảng bài hôm nay của tôi tương đối hấp dẫn, thì em ấy mới không ngủ, ai ngờ thì cha không tiếc nào ngủ cả. Cô Đổng còn tưởng là các giáo viên khác đang muốn cáo trạng, không nghĩ tới lại là đang khen Trưởng Phong. Giáo viên tiếng Anh lại nói. Mà nói đi cũng phải nói lại, sao cô lại để Dung Tuân ngồi cùng bàn với em ấy vậy? Cô Đổng cười nói. Muốn Dung Tuân giúp đỡ Trưởng Phong một chút, thành tích trong học tập. Đã là năm cuối rồi, không nhanh lên sẽ chậm mất. Cô còn chưa nói việc đó là yêu cầu của Trưởng Phong, nói ra chắc cũng không ai tình mất. Thầy giáo lịch sử có chút lo lắng hỏi. Sẽ không làm thành tích Dung Tuân kém đi chứ? Cô Đổng nói, tôi sẽ quan sát, nếu thành tích của Dung Tuân giảm xuống, tôi sẽ đổi chỗ trở lại. Cô không thể chỉ vì Trưởng Phong mà làm chậm trễ Dung Tuân, nếu không thì chẳng khác nào, nói cô bất công. Cũng đúng, đến lúc đó xem lại cũng kịp, nếu có thể khiến thành tích của Trưởng Phong tiến bộ mà thành tích của Dung Tuân không giảm, thì đó là chuyện tốt. Cô giáo tiếng Anh cười nói. Ăn cơm tối xong, Trưởng Phong không cho Dung Tuân đến phòng tự học buổi tối. Cậu ấy vẫn cần phải chú ý nghỉ ngơi hai hôm tự học cũng không có vấn đề gì. Trở lại phòng ngủ, Trưởng Phong bảo Dung Tuân đi tắm rửa trước, dù sao buổi tối hai người cũng không ra khỏi cửa. Sớm tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Dung Tuân tắm rửa, mặc quần áo ngủ xong xuôi, đi ra liền nhìn thấy trên bàn mình có một chiếc notebook. Trường học cho phép học sinh được dùng máy tính, nhưng các phụ huynh đều lo sẽ ảnh hưởng đến học tập của con mình, nên sẽ không cho mua. Cho nên, số học sinh mang máy tính tới, thường có thể đếm trên đầu ngón tay. Lại đây, Trưởng Phong ngồi trên ghế của Dung Tuân gọi. Cậu đi qua, bị anh duỗi tay kéo đến trước bàn. Cái máy tính này cho em dùng. Em thích viết gì thì dùng cái máy này viết. Vừa tiện lợi lại nhỏ gọn, em đỡ phải mất công ghi thêm lần nữa. Mới bắt đầu dùng máy tính để viết, có khả năng em sẽ không quen, nhưng dùng dần thì sẽ quen thôi. Lúc mà Trưởng Phong còn đóng phim thì gặp rất nhiều biên kịch, khi nói chuyện phím với họ cũng nghe không ít chuyện họ kể về chính mình hoặc một số tác phẩm của họ. Thì có nghe họ kể qua về việc chuyển từ viết tay sang dùng máy tính để viết. Lúc đầu khá là không quen, nhưng về sau sẽ dần quen hơn, vừa đỡ tốn sức lại còn tiết kiệm thời gian. Không cần đâu, hàng ngày anh cũng cần dùng mà, em đi phòng máy là được rồi. Trưởng Phong mang máy tính đến trường khẳng định là cần dùng, cậu cũng không thể suốt ngày dùng đồ vật của anh được. Hơn nữa notebook rất là đắt tiền, nhỡ đâu cậu làm hỏng thì phải làm sao bây giờ? Trưởng Phong nhíu mày hỏi, có phải coi anh là người ngoài hay không? Không có. Cậu nhỏ giọng nói, anh cười khẽ, kéo cậu lại, một tay ôm lấy eo nói, anh muốn hạn chế việc lên mạng, nỗ lực học tập, coi như em giúp anh quản lý đi. Máy tính trong phòng mấy trường không tốt, đơ phát sập nguồn luôn, lúc đó em còn đang viết được một nửa thì phải làm sao? Cũng vẫn ổn mà, cậu đúng là gặp phải chuyện này vài lần, máy tính bị sập nguồn thì phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng có cũng chỉ là tình huống ngẫu nhiên thôi. Nghe lời, máy tính phòng máy không ổn định, lại còn đông người, sao mà thoải mái bằng phòng của mình được? Như vậy thì sau khi viết xong, em có thể tùy ý gửi bài đi lúc nào cũng được, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Trữ Phong nói, đúng là trường học cũng có cấp internet cho học sinh dùng, nhưng tốc độ dùng để duyệt web hoặc xem video còn có thể tạm chấp nhận, chứ còn download gì đó hoặc chơi game thì cứ nằm mơ đi. Hơn nữa mỗi ngày còn sẽ cắt điện và cắt mạng để phòng ngừa học sinh dùng quá nhiều thời gian lên mạng. Dung Tuấn quay đầu lại, nhìn thoáng qua máy tính trên bàn. Màn hình máy tính đen lấy có thể soi được các đồ vật trên bàn, rất đẹp. Vậy lúc nào anh cần dùng phải nói với em nhé. Cuối cùng cậu cũng đồng ý với ý kiến của anh, có máy tính thì việc viết sách có thể tiện hơn nhiều. Anh không cần đâu, em giám sát anh, nếu anh cần tìm tài liệu thì em giúp anh tra. Trữ Phong thấy cậu đáp ứng, ý cười lại càng sâu hơn. Tự anh tìm cũng không sao mà. Dung Tuân cảm thấy một người đang có thói quen dùng mạng mà chấm dứt hẳn là chắc chắn rất khó chịu. Trữ Phong lắc đầu nói, Dung Tuân à, anh và em cùng thi vào đại học à, nhưng với thành tích của anh, cậu phải bỏ ra nhiều công sức và nỗ lực hơn em rất nhiều. Chấm dứt việc dùng mạng là cần thiết. Anh muốn thi vào đại học à sao? Dung Tuân bất ngờ nhìn anh. Đúng vậy, anh muốn ở bên em. Trữ Phong nhìn thẳng vào mắt Dung Tuân, nghiêm túc nói, anh cần có một tương lai thật tốt thì mới có thể xứng với em. Dung Tuân vui cười đến không ngậm miệng được, nhìn anh rồi không biết nên nói gì thì tốt hơn. Anh muốn cùng thi vào một trường đại học với cậu, cậu đương nhiên rất vui. Có thể kết quả sẽ không được như ý nguyện, nhưng nỗ lực cố gắng một chút thì cũng đâu có thiệt thòi gì. Tay Trữ Phong siết chặt eo Dung Tuân hơn một chút để cậu có thể dán đến gần anh hơn. Trước nói vậy đã, máy tính chỉ dùng khi nào mà em cần sáng tác thôi. Cuối tuần thì có thể chơi khoảng 3 giờ đồng hồ, nhiều hơn thì không được, biết chưa? Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, biết. Anh vừa lòng xoa đầu cậu nói, đi làm bài tập đi, lát nữa quy hoạch về, chắc chắn sẽ hỏi mượn em đấy. Vâng. Dung Tuân cười đáp, trước tiên đem máy tính cất vào ngăn tủ khóa lại. Sau đó lấy bài tập hôm nay ra bắt đầu làm. Mới bắt đầu năm 3 thì chưa học gì mới, đều chủ yếu là ôn lại kiến thức là chính, cho nên bài tập mỗi ngày đều chồng chất các bài test, nhưng vẫn còn ổn. Cậu cơ bản đều làm xong cả. Rất ít khi xảy ra trường hợp không làm được bài test nào. Trữ Phong cũng lấy sách vở của mình ra ôn lại. Kỳ thực hiện tại anh có chút bối rối, kiến thức quá nhiều, bắt đầu ôn tập từ đâu cũng là cả một vấn đề. Sau khi ăn cơm xong, Tư Hiện cũng với Quy Hạnh đi siêu thị mua đồ, tiện mua cho Trữ Phong và Dung Tuân ít hoa quả. Vừa vào cửa, hai người liền nhìn thấy Trữ Phong đang vô cùng nghiêm túc ngồi ôn bài. Theo bản năng nhìn lại số phòng, xác định mình không có đi nhầm phòng, cũng không phải hoa mắt. Bọn tôi mua hoa quả này, hai người đến ăn đi. Tư Hiện đặt túi hoa quả lên bàn. Được, cảm ơn nha. Trữ Phong mỉm cười buông sách, đứng dậy rửa hoa quả. Tư Hiện cũng kệ, rửa qua tay, rồi lấy quần áo đi tắm. Quy Hoành đâu? Trữ Phong thấy Tư Hiện chuẩn bị vào phòng tắm liền hỏi. Lúc về phòng gặp bọn bạn Hiên. Tuy rằng hắn chỉ nói nửa câu, nhưng cũng đủ để hiểu, không cần nói rõ. Trữ Phong cũng không nói gì, rửa xong lấy chuối đưa cho Dung Tuân nói. Ăn đi trở lại làm tiếp. Ừ. Dung Tuân cầm quả chuối, nhưng đầu cũng không ngẩng lên, vừa ăn chuối vừa làm bài tiếp. Trữ Phong nhìn hành động của cậu, chỉ sợ cậu quá chăm chú làm bài mà ăn luôn cả vỏ chuối mất. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Quy Hoành trở về. Vừa vào cửa, liền hỏi xem Tư Hiện với Dung Tuân làm mấy bài test kia như thế nào rồi. Nhanh chân chạy qua mượn để chép. Trữ Phong câm nín mà nhìn hắn, đồng thời vô cùng cảm khái lúc trước chính mình đã làm phiền người khác như thế nào. Xác định được số lượng bài thi hai người đã làm, Quy Hoành nhanh chóng cầm quần áo đi tắm rửa, chuẩn bị lát nữa tra chép. Vừa lúc về gặp bọn bạn Hiên, hắn muốn nói cho bọn họ tình huống hiện tại một cách rõ ràng để tránh cho bọn họ ngu ngốc mà đi đắc tội Trữ Phong, đến lúc đó khẳng định anh sẽ không khách khí. Trữ Phong nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy pha cho Dung Tuân một ly sữa. Sữa bò có nhiều canxi lại giúp ngủ ngon giấc hơn. Mỗi ngày và bắt cậu uống một ly cũng không thiệt chỗ nào. Khuấy sữa vừa đủ, anh đem ly sữa đặt lên bàn Dung Tuân. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, anh đưa mắt ý bảo cậu mau uống sữa. Dung Tuân bưng ly lên, chậm rãi nhấp mấy ngụm sữa bò. Lúc này uống cốc sữa bò ấm này còn giúp cậu cảm thấy bớt lạnh, rất tốt. Sữa bò để lại một vòng trắng bên môi khiến cậu trông rất đáng yêu. Triệu Phong cười cười, cầm lấy chiếc ly trên tay Dung Tuân, sau đó cúi người lại gần, hôn lên môi cậu một chút, rồi liếm sạch sữa bò còn lại trên miệng cậu. Dung Tuân sợ đến mức hai mắt đều trợn tròn. Trong phòng còn có Tư Hiện, sao anh ấy có thể thản nhiên làm như vậy? Hồi phục lại tinh thần, cậu nhanh chóng nghiêng đầu qua, nhìn Tư Hiện thấy hắn đang vừa ăn vặt vừa làm bài test, căn bản không chú ý đến bọn họ. Lúc này cậu mới buông lỏng, quay lại làm một cái trừng mắt không hề có tính uy hiếp với Trữ Phong. Anh cười, hương vị sữa bò bên môi cậu khiến anh cảm thấy càng thêm mỹ vị. Dứt khoát liền cầm ly của cậu, một hơi uống sạch nửa ly sữa còn dư lại. Lúc hôn cậu, anh càng xác định là Tư Hiện sẽ không chú ý đến hai người cầm ly sữa trong tay Dung Tuân vì sợ cậu giật mình mà làm đổ ly sữa. Dung Tuân khẽ hừ nhẹ một tiếng, không thèm nhìn anh nữa, tiếp tục làm bài. Trữ Phong cũng không tiếp tục trêu chọc cậu nữa, rửa sạch ly rồi về chỗ mình tiếp tục ôn bài. Tới khi Dung Tuân làm xong các bài test thì Trữ Phong mới làm được một nửa. Dung Tuân đi qua nhìn, thấy anh một bên lật sách một bên làm bài test, thật sự rất không dễ dàng. Có thể thấy anh thật sự không hề nghe giảng nhiều, thế nhưng cũng mừng là ít nhất anh tự mình làm bài chứ không giống Quy Hoành đi chép lại. Dung Tuân nghĩ nghĩ rồi quay về bàn mình, cầm một tập giấy trắng lọt xoạt mà viết lên. Tư Hiện cũng rất nhanh đã làm xong, lười biếng duỗi thắt lưng một cái thư giãn, thu dọn lại bàn học, sau đó ôm máy tính lên giường nằm. Quy Hoành thì một bên đang lấy khoáy viết, quả thực hạ bút như có thần. Dung Tuân đem tập giấy đã viết xong mang qua cho Trữ Phong. Anh nghi hoặc nhìn qua, thì tra một bản kế hoạch ôn tập, trên đó giúp anh liệt kê ra mỗi khoảng thời gian ôn tập gì và nội dung ôn tập, giúp anh vừa xem cái hiểu ngay. Duỗi tay nhéo nhéo mặt Dung Tuân một cái, anh cười nói, anh đúng là nhặt được một ngôi sao may mắn mà. Cậu ngượng ngùng mà né tránh tay anh nói, em đều có ghi chép lại bài giảng, có thể đưa cho anh chép lại. Được. Trữ Phong gật đầu, việc này giúp cho quá trình ôn tập lộn xộn của anh dần trở nên có đường lối và phương pháp hơn. Tư Hiện ngồi trên giường, liếc nhìn hành động của hai người. Trữ Phong chủ động học tập đương nhiên là chuyện tốt, nếu anh có yêu cầu thì hắn có thể giảng đệ cho anh. Quy Hoành thì không tránh mà quản Trữ Phong, vì sao gọi Dung Tuân là ngôi sao may mắn, hắn đang cuốn cuồng mà chép mấy bài test này đây, sau đó còn lên giường đi ngủ nữa. Trữ Phong cầm kế hoạch ôn tập dán lên tường, chuẩn bị ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện theo thời gian biểu này. Chứ với những bài test này, thì nếu muốn hoàn thành trước khi tắt điện, thì cũng không có khả năng xong được. Học tập không phải là việc một sớm một chiều, mà có thể hoàn thành. Cái gì cũng cần có quá trình của nó. Anh cũng không tự làm khó bản thân mình, nói với Dung Tuân, em làm xong rồi, cho anh mượn chép một chút đi. Dung Tuân biết, giờ mà tự thân anh làm thì sợ là căn bản không thể xong được. Không nói gì mà đưa những bài test chưa bị Quy Hoành lấy đi đưa cho anh. Trữ Phong tốt xấu gì cũng đã cố gắng làm được một nửa, như thế là có tiến bộ rồi. Trữ Phong vỗ vỗ Dung Tuân nói, lên giường ngủ đi, nghỉ ngơi sớm một chút thì mai mới có tinh thần. Chơi máy tính một chút cũng được, nhưng chỉ được chơi một chút thôi. Dung Tuân gật đầu, ôm máy tính của Trữ Phong lên giường. Cậu cũng không lên mạng duyệt web mà dùng máy tính để sáng tác, muốn mau chóng làm quen với việc dùng máy tính để viết văn.